Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 770, chương 774, kinh hãi hiện thi từ. Hừ, nhận hối lộ chính là trọng tội. Chớ có cho là dùng chút hoa ngôn xảo ngữ liền có thể lừa dối quá khứ. Dù cho là quên đi ra thì có ích lợi gì? Nếu là thiên hạ quan viên cũng giống như hắn như vậy. Này trẫm thiên hạ chính là muốn mở một mắt, nhắm một mắt sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong sững sờ. Cái này lão hoàng đế lý luận thật đúng là đặc biệt a. Bất quá khi hắn nhìn thấy lão hoàng đế khóe mắt liếc qua thời khắc, hoàn toàn yên tâm. Hỏa nhưng đồng, huyền dựa vào đây là lão hí cốt a. Lớn tuổi như vậy còn ưa thích diễn kịch. Hắn đã nhìn ra lão hoàng đế lời nói chính là cố ý mà vì đó. Cũng không đang nói cái gì thế nhưng là ở một bên Du Bạch bời vì đứng ở phía sau lại là không thấy. Được lão hoàng đế biểu lộ, cho nên chỉ cho là lão hoàng đế thật tức giận. Vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đường, hoàng thượng. Lý đại nhân cũng là một lòng vì giang sơn xã tắc. Ngươi làm như vậy chẳng phải là lạnh bách quan tâm. Du Bạch ra đến nói chuyện đây là Lý Mộc Nhiên hoàn toàn không nghĩ tới sự tình. Bất quá nhìn thấy Du Bạch tận tâm tận lực hỗ trợ, hắn vẫn là rất lợi hại vui mừng. Lại thế nào nói có thể tại lão hoàng đế lúc tức giận đợi đứng tại phía bên mình có thể thấy được kỳ. Tâm đối với mình ấn tượng cũng khá. Lạnh bách quan tâm. Du Bạch chẳng lẽ ngươi liền không sợ lạnh trẫm tâm sao? Lão hoàng đế bỗng nhiên một nộ, nghiêm nghị nói, ta nhớ được tại Lư Châu Thành lúc, ngươi không phải cùng nơi này cũng không cùng sao? Làm sao hiện tại còn cột hắn nói chuyện? Lão hoàng đế tự hồ là đang chất vấn, lại tự hồ là đang hoài nghi. Du Bạch sau khi nghe, trên trán không khỏi tràn ra mồ hôi lạnh. Lý Mộc Nhiên giờ phút này ngay tại giảng hối lộ sự tình. Mà lão hoàng đế ý tứ chính là lại rõ ràng bất quá. Cũng là đang chất vấn giữa hai người phải chăng có manh mối gì. Tại lão hoàng đế thoại âm rơi xuống thời khắc, Du Bạch bịch một tiếng dốc sức trên mặt đất. Sau đó vội vàng giải thích đường thánh thượng phán đoán sáng suốt a. Thần nhất tâm đều vì hoàng thượng suy nghĩ. Vì trẫm suy nghĩ. Hừ. Nơi này liền nhận hối lộ chính là trọng tội. Người vẫn còn muốn cho cầu mong gì khác tình. Khó đường cái này còn không phải là vì trẫm suy nghĩ. Lão hoàng đế không hổ là lão hoàng đế. Một câu liền trực tiếp điểm tại mũi đao phía trên. Bất quá ở một bên Lý Mộc Nhiên lại là khoan thai tự đắc. Khó được gặp hai cái lão hí cốt tại bão hí. Mình nếu là mở miệng chẳng phải là quá sát phong cảnh. Hoàng thượng anh minh. Thần thật là tại vì thánh thượng suy nghĩ. Cái này Lý Cửu mặc dù nói nhìn như phóng đãng không bị trói buộc. Thế nhưng là trong lòng thì trang bị khe rãnh. Hoàng thượng, ban đầu ở Lư Châu Thành lúc Lý Cửu trận chiến mở màn quân sự tài năng. 3.000 địch mấy vạn, mà đại hoạch toàn thắng. Minh giáo yêu nghiệt chiếm cứ Quang Minh đỉnh nhiều hơn 10 năm. Lý tướng quân trong lúc nói cười hôi phi yên diệt. Này kiều nhà ngân hàng tư nhân mặc dù nói chính là kiều gia sở hữu. Thế nhưng là lão thần nghe nói này ngân phiếu tưởng tượng chính là Lý Cửu phát minh ra. Cái này từng cọc từng cọc từng kiện thứ nào sự tình đều là vì ta đại hán suy nghĩ. Vì ta đại hán tạo phúc, mà lại Lý tướng quân chủ động tội. Có thể thấy được kỳ tâm bên trong chi trung thần nghĩa sĩ. Bởi vậy thần coi là Lý tướng quân chẳng những không có tội. Mà lại hẳn là có thưởng. Nếu không làm sao có thể dựng nên mẫu mực cung cấp bách quan học tập. Người tốt đâu. Lý Mộc Nhiên nghe Du Bạch lời nói chỉ cảm thấy trong lòng một trận khuấy động. Thiên hạ này không nghĩ tới còn có như thế hiểu ta Lý Cửu người. Cửu ca tới Đại Hán triều làm nhiều như vậy chuyện tốt. Chính mình cũng không có cảm giác đến. Lại bị Du Bạch nói trong lòng có chút kiêu ngạo. Lão hoàng đế nghe hắn lời nói. Cũng là mi đầu nhíu chung một chỗ. Sau đó hỏi thăm, Du Bạch, ngươi cùng cái này Lý Cửu chẳng lẽ có quan hệ gì sao? Hoàng thượng minh giám, thần cùng Lý đại nhân trước đó mặc dù nói có chút khoảng cách. Nhưng là thần một lòng chỉ vì hoàng thượng suy nghĩ. Bởi vì cái gọi là bên trong nâng không tránh thân. Bên ngoài nâng không tránh thù. Thần trong lòng có cái gì thì nói cái đó. Tuyệt không làm thiếp người sự tình. Móa, nghiêu, cái này Du Bạch thật không hổ là bên người hoàng thượng tâm phúc. Cái này nhìn mặt mà nói chuyện, nịnh nọt công phu so từ bản thân chỉ có hơn chứ không kém a. Chỉ là thời gian nháy mắt nguyện bị tại nâng chính mình. Hiện tại thế mà liền hắn đều nâng. Du Bạch ngươi đi theo trẫm như vậy hồi lâu muốn đến trong lòng hiểu rõ. Trẫm lần này liền bỏ qua cái này Lý Cửu. Du Bạch nghe xong, thở dài ra một hơi sau đó nhìn lấy Lý Mộc Nhiên chính nhìn lấy chính mình mỉm cười. Tự nhiên chi đạo vừa tài chính mình chỗ làm sự tình Pô Chi thấy nhất thanh nhị sở, Lý Đại Nhân. Người không phải còn có lời muốn cùng Hoàng thượng nói mà. Giờ phút này không nói chờ đến khi nào. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, đối lão Hoàng đế nói đường, Hoàng thượng ngài mấy ngày trước đây bàn giao sự tình. Bây giờ đã có manh mối. Chỉ là vấn đề này như thế nào làm còn cần ngài đại lực a? Chuyện gì? Không phải là khoa cử. Vô luận là khoa cử vẫn là thế gia đối với lão hoàng đế đến nói đều là trọng yếu nhất. Bởi vậy đang nghe Lý Mộc Nhiên trả lời về sau. Lúc này sắc mặt có chút khẽ biến. Lo lắng hỏi ý kiến hỏi. Thế gia sự tình. Hoàng thượng đây là thần ý nghĩ. Chấm ngoặc kép. Bất chi bất giác đến. Đêm đã khuya. Lão hoàng đế đã cùng Du Bạch rời đi. Mà Lý Mộc Nhiên thì là được phá cách ở lại đây tòa trong sân. Tài dưới giường nằm, bỗng nhiên khóe mắt liếc qua ở đây nhìn thấy trước đó nhìn thấy bộ kia ngã xuống sườn núi đồ. Hắn không chịu được ở đây đứng dậy, đi vào vẽ trước, cẩn thận chu đáo. Bỗng nhiên tại góc dưới bên trái chỗ nhìn thấy mấy hàng chữ nhỏ. Cầm trên bàn ngọn nến đi vào xem xét, chỉ gặp này chữ nhỏ bên trên viết, 10 năm sống chết cách xa nhau. Không suy nghĩ, từ khó quên, ngàn dặm đường trình, không chỗ lời nói thê lương. Cho dù gặp lại ứng không biết, bụi đầy mặt, tóc mai như sương. Hôm qua kiếm ma yêu mu chợt về quê, cửa sổ nhỏ, chính trang điểm, nhìn nhau không nói gì. Gì có nước mắt ngàn được, liệu mỗi năm đoạn trường chỗ, minh nguyệt dạ, nhà tranh phòng, nhìn trước mắt bài thơ này. Lý Mộc Nhiên triệt để mắt trợn tròn. Cái này không phải mình lưu cho Diễm Nhi nha. Bài thơ này từng có sửa đổi liền xem như đã xuất hiện nguyên bản. Cũng là cùng nó khác biệt. Bởi vậy hắn có thể 100% khẳng định. Cái này thơ vào lúc này ở giữa chỉ có hai người biết rõ nói. Một cái là chính mình. Một cái khác là Lưu Diễm. Chính nhớ lại thời điểm. Lại gặp được một câu để hắn tối nay khó ngủ lời nói. Sơn không lăng, thiên địa hợp. Chính là dám tuyệt tình. Khó đường nơi này là. Hắn bỗng nhiên vừa quay đầu lại nhìn lấy trong phòng hết thảy. Đơn giản, chất phác không có bất kỳ cái gì xa hoa. Cùng lúc trước chính mình gặp được Lưu Diễm lúc. Bình thường, tại chính mình cũ nát phòng nhỏ. Hai người tâm tình nhân sinh. Hoàn đàm lý tưởng, đả kích quốc sự. Khi đó liền là như thế này qua gian phòng. Dạng này thời gian, chỉ là Lý Cửu còn tại. Diễm Nhi lại là không tại. Đang hắn ngẩn ra thời khắc, Lý Mộc Nhiên vội vàng đi ra ngoài. Thế nhưng là ngoài cửa lại không một người. Hắn chính là muốn hỏi cũng là tìm không thấy người. Trong nháy mắt, nhiệt tình tăng vọt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn không có. Hắn hậm hực trở lại trong phòng. Ngơ ngơ ngác ngác ngủ thật say. Sáng sớm ngày thứ hai liền đã có cung nữ trước tới hầu hạ rửa mặt. Sau đó chỉ thấy Du Bạch mang theo cái tiểu thái giám tới. Lý Đại Nhân, đêm qua nghỉ ngơi vừa vặn rất tốt a. Lý Mộc Nhiên nhìn thấy Du Bạch về sau. Lúc thì trắng mắt, tối hôm qua chính mình cơm tối đều không có ăn. Cái này Du Bạch cùng lão hoàng đế đi về sau. Thế mà liền cái cung nữ cái gì đều không có. Hại chính mình đói suốt cả đêm. Tốt, cái kia có thể không tốt sao? Du công công an bài tự nhiên là tốt. Tốt liền tốt. Đây là ta mang đến một số điểm tâm. Ngươi lại dùng. Xuất cung đi. Nhìn lấy thực vật hắn cũng không khách khí. Mở miệng một tiếng chuẩn. Nhanh gọn giải quyết. Sau đó tại Du Bạch chỉ huy dưới hướng về cửa hoàng cung đi đến. Trên đường Du Bạch đưa cho hắn một cái bao. Nói trong này trang là mình quan chức yêu bài cùng đại ấn. mắt thấy liền muốn xuất cung môn. Lý Mộc Nhiên lại là dừng bước lại, sau đó hỏi thăm Du công công, không biết đường đêm qua ta chỗ phòng ốc trước đó là ai ở. Du Bạch nghe xong, thần sắc trên mặt có chút khẽ biến, nói đường thế nào? Chẳng lẽ làm việc có gì không ổn, sự tình phát sinh sao? Quả nhiên có vấn đề sao? Nghe Du Bạch khẩu khí, Lý Mộc Nhiên tựa hồ cũng phát hiện một chút không tầm thường. Vội vàng truy vấn đường, sự tình đến là không có chỉ là hiếu kỳ. Gặp Lý Mộc Nhiên thần sắc bình thường, Du Bạch cái này tài thở dài ra một hơi, sau đó nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.